Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Hoàn méo miệng nhìn trên bầu trời tươi đẹp. Nguyệt Nhi nhàn nhạt nói, ngủ không được. Ta cũng là, Sương Khói trả lời. Sương Khói âm thầm thở dài, sau đó nhìn về phía Bích Hoàn hỏi. Người ở lo lắng Hoa Chỉ sao? Hắn võ công tuy rằng không lợi hại, nhưng là trải qua Lăng Phong nhiều phiên chỉ điểm đối phó giống nhau ám vệ đã không có vấn đề. Lại nói Hoa Chỉ thực thông minh, hắn chỉ là đi tiếp ứng Lăng Phong, sẽ không xảy ra chuyện gì. Người nói bậy gì đó? Ai lo lắng hắn? Bích Hoàn bị người ta nói đến trong lòng sử, lập tức phản bác, kêu lên, lắp bắp lộ ra nàng bị người ta nói phá tâm sự. Sương Khói nhìn Bích Hoàn giống như là nhìn đến lúc đầu chính mình giống nhau. Có thể như gậy sáng mắt lo lắng có cái gì không tốt, ta liền cái này cũng không dám vọng tưởng. Nói, chua xót thở dài, Bích Hoàn mắt lé nhìn về phía Sương Khói, thấy nàng mặt mày bên trong mang theo vô tận chua xót. Ngày thường thoạt nhìn không có bất luận cái gì tân sự tình Sương Khói, chính là ở trong lòng chỉ sợ so bất luận kẻ nào tâm sự đều nhiều đi. Tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng là Bích Hoàn cũng có vài phần hiểu biết Sương Khói. Có nói là thiên nhai nơi nào vô phương thảo, ngươi hà tất vì thế một người mà từ bỏ người bên cạnh đâu? Cái gì? Sương Khói nghi hoặc nhìn Bích Hoàn, cái gì người bên cạnh? Bích Hoàn bất đắc dĩ lắc đầu nói, thật là thân ở cục chung không biết người thời nay tâm tư. Sương Khói không thể hiểu được nhìn Bích Hoàn. Bích Hoàn đối này chỉ là bất đắc dĩ cười cười, có một số việc không nên từ nàng mở miệng nói cho Sương Khói. Nói ngươi lo lắng Lăng Phong, vì cái gì không lo lắng Phong Ngâm, các ngươi ở bên nhau cũng có 10 năm đi. Tương phản, Sương Khói vẫn là cảm thấy không thể hiểu được nói. Vì cái gì muốn lo lắng Phong Ngâm, hắn căn bản là không cần ta lo lắng, bởi vì ta tin tưởng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bích Hoàn đột nhiên biết, ở Phong Ngâm cùng Sương Khói chi gian, còn có Phong Ảnh, Phong Viên, bọn họ 4 người chi gian có phi thường thâm tín nhiệm, vô điều kiện tin tưởng đối phương, như vậy cảm tình đều không phải là người bình thường có thể tham gia siêu việt. Bích Hoàn đột nhiên có vài phần hâm mộ Sương Khói, từ nhỏ đến lớn liền có nhiều như vậy đồng bọn cùng đi nàng cùng nhau trưởng thành, chính là nghĩ Sương Khói trưởng thành hư cảnh, cùng nàng chịu quá huấn luyện tôi luyện, Bích Hoàn lại cảm thấy chính mình thực may mắn. Tuy rằng trước kia chính mình quá đến cũng không tốt, nhưng là ít nhất có phụ thân bồi, trải qua qua gió táp mưa xa, nhưng lại là bị che chở một cái. Ít, Mộ Dung Thanh đã đến chủ viện liền nhìn đến Mục Thanh Ca dựa ngồi ở trên ghế quý phi, nhìn như điềm tĩnh lại không khó coi ra nàng mặt mày chi gian trào phúng cùng nhàn nhạt yêu thương. Mộ Dung Thanh chậm rãi đi qua đi kêu. Thiếp thân cấp vương phi thỉnh an. Mục Thanh Ca mở to mắt nhìn Mộ Dung Thanh, sau đó nhìn mắt Bích Hoàn. Bích Hoàn từ trong phòng dọn ra một cái ghế làm Mộ Dung Thanh ngồi. Mộ Dung Thanh mỉm cười nói, Bích Hoàn nha đầu này thật đúng là cơ linh chi kỷ a, nếu là nhà ta Loan phi có thứ nhất nửa vậy là tốt rồi, gần nhất cũng không biết Loan phi kia nha đầu làm sao vậy, đều vài thiên chưa từng đã trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thanh nói tựa hồ thử nhìn về phía Mục Thanh Ca, tưởng từ Mục Thanh Ca trong mắt được đến cái gì tin tức giống nhau. Từ Mộ Dung phủ truyền đến tin tức, Loan phi giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau biến mất không thấy, mà Mộ Dung Thanh biết Loan phi cuối cùng xuất hiện địa phương đó là tướng phủ, nhiệm vụ còn lại là giám thị Mục Thanh Ca, không có khả năng như vậy vô cớ biến mất không thấy, duy nhất khả năng đó là Mục Thanh Ca hạ độc thủ. Mục Thanh Ca sắc mặt chưa biến, nhìn Mộ Dung Thanh nói, Loan phi không thấy, chẳng lẽ mấy ngày nay ở Lang Trắc phi bên người đều không có nhìn đến thân ảnh của nàng, không nghĩ tới ngươi này Loan phi nha đầu nhưng thật ra cùng Sương Khói giống nhau tẫn nghĩ ra bên ngoài chạy, này không, Sương Khói kia nha đầu nói là cho ta đi mua đồ vật, đến bây giờ đều còn không có trở về. Mộ Dung Thanh cười cười nói, nga, như thế là thiếp thân hâm mộ không thôi, ta nếu là có cái như vậy nha hoàn thì tốt rồi. Mộ Dung Thanh ý vị không rõ nói, Mục Thanh Ca sao có thể nghe không rõ nàng trong lời nói ý tứ, lại chỉ là cười không nói lời nào. Mộ Dung Thanh cũng ngượng ngùng nói thẳng lời nói khẩu, rõ ràng đối phương liền không muốn đem Sương Khói hoặc là Bích Hoàn cho chính mình, nói đến ai lại nguyện ý đâu. Sương Khói là vương phủ ám vệ xuất thân võ công cao cường, mà Bích Hoàn làm người cơ linh, thiện giải nhân ý, bất luận cái nào đều phi thường xuất sắc, Mộ Dung Thanh nhìn mắt Bích Hoàn nói. Bích Hoàn trước kia là đi theo tướng phủ Tam Di Nương đi, sau lại đi theo Mục Chỉ Lan, không nghĩ tới hiện giờ cư nhiên đi theo Vương Phi, thật là làm người ngoài ý muốn a, Bích Hoàn nói. Làng Trắc Phi có điều không biết, nô tỳ là bị đuổi ra tứ hoàng tử phủ, bởi vì không có nơi đi, liền lưu tại tướng phủ, sau lại đi theo tiểu thư bên người. Phải không? Mộ Dung Thanh cong lên cười, nhàn nhạt nói. Không biết người chỉ sợ còn sẽ cho rằng Bích Hoàn nguyên bản chính là Vương Phi người, bất quá chính là Vương Phi phái ở Mục Chỉ Lan bên người người đi. Cuối cùng bán đứng Mục Chỉ Lan người bất chính là Bích Hoàn sao? Làng Trắc Phi, Mục Thanh Ca vừa vặn mở miệng nói cái gì, lại nhìn đến quản gia vội vội vàng vàng chạy tiến vào kêu lên. Vương Phi, không hảo, Vương Phi, quản gia ở Vương Phủ đương mười mấy năm quản sự, gặp chuyện không kinh, trừ phi là gặp được cái gì đại sự. Mộ Dung Thanh tự nhiên cũng biết đột nhiên đứng lên. Xảy ra chuyện gì, vương gia ở hồi phủ trên đường lọt vào ám sát bị thương. Người nói cái gì, Mộ Dung Thanh vội vàng hướng ra phía ngoài mặt đi đến. So sánh với Mộ Dung Thanh đại kinh thất sắc, Mục Thanh Ca đó là trầm ổn nhiều. Nhìn Mộ Dung Thanh mang thai còn hoảng không chọn lộ bộ dáng, đột nhiên ý thức được này Mộ Dung Thanh chỉ sợ thật sự thực thích Phượng Tuyệt Trần, cho nên mới sẽ biểu hiện như thế nóng vội. Phượng Tuyệt Trần bởi vì bị thương, trên mặt không hề huyết sắc nằm ở trên giường. Mộ Dung Thanh nhìn đến trên giường đều là huyết, sắc mặt đều trắng bệch, đột nhiên đối với người bên cạnh phát giận kêu lên. Các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết, vương gia như thế nào sẽ chịu như thế trọng thương. Còn không dám mau mời thái y, sau đó đột nhiên ngồi vào mép giường, nhìn Phượng Tuyệt Trần hôn mê bất tỉnh bộ dáng, Mộ Dung Thanh sắc mặt càng thêm nôn nóng. Vương gia! Vương gia, Mục Thanh Ca đi vào tới liền nhìn đến hình ảnh này, sắc mặt lạnh lùng ngồi ở giường nệm thương. Sao lại thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Ngôn đi đến Mục Thanh Ca trước mặt nói, vương gia thượng triều trở về liền có một đám hắc y nhân vây đổ, vương gia trúng độc mũi tên. Biết là người nào sao? Mặc Ngôn lắc đầu, từ trong lòng móc ra một khối tiểu lệnh bài giống nhau eo bài nói. Trong lúc đánh nhau để lại này khối eo bài. Thuộc hạ chưa bao giờ gặp qua như vậy eo bài. Mục Thanh Ca tiếp nhận tình hình eo bài nhíu nhíu mày. Như vậy kỳ quái eo bài. Bên kia Mộ Dung Thanh nhìn đến Mục Thanh Ca trong tay chi vật đại kinh thất sắc, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Hoàng cung bên trong trạm đế nghe nói tin tức, vội vàng làm từ thái y tới rồi. Đến tột cùng là ai như thế to gan lớn mật, cư nhiên dám ám sát vương gia. Mặc Ngôn, chuyện này giao cho ngươi, nhất định phải điều tra ra tới. Đúng vậy, Mộ Dung Thanh ngơ ngác đứng ở một bên không dám nói lời nào, chỉ là kia giao triền ở bên nhau đôi tay bán đứng nàng nội tâm khẩn trương cùng bất an. Mục Thanh Ca cùng Mặc Ngôn liếc nhau, Mặc Ngôn hơi không thể thấy điểm phía dưới sau đó đi ra ngoài, Mục Thanh Ca đi hướng Từ Tuân hỏi. Vương gia thương thế như thế nào? Còn hảo vương gia kịp thời tránh ra cũng không thương cập yếu hại, chỉ là này độc cực kỳ giống thất truyền đã lâu hồng cam tử. Nếu là không có giải dược, chỉ sợ vương gia sống không quá tối nay a. Từ Tuân lời nói thấm thía nói. Mục Thanh Ca cả giận nói. Ngươi nói cái gì? Không có khả năng. Ta mệnh ngươi cho ta lập tức nghĩ cách nhất định phải tìm ra giải dược. Không tiếc hết thảy đại giới. Thần nhất định làm hết sức. Mộ Dung Thanh ở nghe được Hồng Cam Tử thời điểm liền đột nhiên lui về phía sau một bước. Nếu không phải phía sau nha hoàn nâng, chỉ sợ đã sớm ngã trên mặt đất. Mục Thanh Ca nhìn Mộ Dung Thanh thất hồn lạc phách bộ dáng nhíu mày nói. Làng Trắc Phi, vương gia còn chưa có chết, đừng cho ta lộ ra này một bộ muốn chết lại không chết bộ dáng. Người tới, đưa làng Trắc Phi trở về an thai. Đúng vậy, quảng cáo, cách chương.